Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, từ xưa đối sóng bên trái thua. Kurotaku không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ở loại địa phương này đem tận cùng bên trong nhất lá bài tẩy kia lật ra. Tới, mà lật bài lý do, lại là một cái cơ hồ thành mẫu tâm tràn lan. Muốn đem cuối cùng ba người cứu đi. Nói thật, nếu là ba người kia đều tại khác biệt ngăn cản, nếu là ba người kia không có thụ thương, nếu là ba người kia không có nếu là... Kurotaku hít sâu một hơi, đứng sau lưng Mega Garchomp, quan sát phía dưới tựa như có thể một kích chìm trong hai đầu quái vật. Đều nói Sneer là sinh mệnh cùng từ ái biểu tượng, đại biểu. Nhưng tại đối mặt túc địch Iverto, cũng cùng nó chiến đấu kịch liệt, lại tự ái cũng tự ái không nổi đi. Nếu không có Kurotaku tồn tại, không nói trong tiệm cơm người cùng Pokemon chết sạch, tối thiểu cũng biết tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, Sneer sẽ hay không đem chính mình vĩnh hằng sinh mệnh lần nữa chia sẻ ra ngoài đây? Ai cũng không rõ ràng, nhưng Kurotaku biết. Hai người này phiền phức lớn rồi. Pokemon là loại rất không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Thuộc tính năng lượng cũng là một loại rất không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Nó lại bởi vì bài xích mà bạo tạc. Cũng biết bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng tín niệm dung hợp được. Hóa thành càng kinh khủng đồ vật. Không sai, Kurotaku lớn nhất một lá bài tẩy. Là tử cung cấp hướng anime bên trong thích nhất biểu đạt ra đến. Hiện ra cho khán giả nhìn. Chiêu thức lớn dung hợp. Ân, một chiêu này dùng để đánh bay đội Rocket không biết xử bao nhiêu lần. Adventure bên trong cũng xuất hiện qua nó hình thức ban đầu. Cứu cực kỹ ba hợp một phần món ăn. Đáng tiếc, ta thiếu một viên Mega Key cùng Mega Stone A. Kurotaku không để ý Mega Garchomp cự tuyệt, đem Mega Garchomp thu hồi, cũng để giải thích ngoại trừ Mega Evolution. Tiếp theo, thả ra Charizard, Skeptile cùng Swampert, dựa vào các ngươi, ta tấm mặt mo này đến tột cùng có thể hay không bị hai người này dẫm lên trên mặt đất. Kurotaku đang gào thét trong gió lớn, chậm rãi bò lên trên Swampert lưng. Lạnh lùng nhìn về Iverto cùng Sneer, xong, Mega Evolution, Charizard cùng Skeptile gầm nhẹ một tiếng, thân thể tại tia sáng bên trong cấp tốc phát sinh biến hóa. Đây là Charizard lần thứ nhất thể hiện ra nó y hình tư thái, nhưng như cụ yêu nhã đến làm cho người mê muội. Không nên gấp gáp, ta ở cùng với ngươi, Kurotaku vỗ vỗ Swampert phần lưng. Đồng bạn đều Mega Evolution, chỉ có chính mình không có bất kỳ cái gì cải biến khiến cho nó dị thường nôn nóng. Bởi vậy, hắn mới bò lên trên Swampert phần lưng, mà không phải Charizard. 2 giây sau, Mega Evolution hoàn tất, thu hoạch được mới tinh tư thái Mega Charizard y cùng Mega Skeptile quay đầu chờ đợi Kurotaku mệnh. Lệnh, đồng thời... Bởi vì Mega Charizard y ánh sáng mặt trời đặc tính, ánh nắng bắt đầu hướng bên này hội tụ, bắt đầu đi chư vị, bắt đầu các ngươi bom tú. Kurotaku chưa từng đánh không chuẩn bị chi chiến, cho nên tại sử dụng dung hợp kỹ trước đó, cần thiết tăng lên là đến có, mà cái này 3 con Pokemon có thể tăng lên đặc công phương pháp. Cũng chỉ có Work Up, bản thân khích lệ. Con đường này có thể đi được thông. Màu đỏ nhạt quầng sáng hiển hiện. Một tầng lại một tầng bọc tại 3 con ngự tam gia trên thân. Nói đến các ngươi cũng là ánh mắt không người a. Bên này động tĩnh như thế lớn, các ngươi liền nhìn cũng không nhìn một chút. Khí lãng hình thành trong gió lớn. Kurotaku chống cự lấy bão cát. Đối với đã sớm phóng xuất giữ ở bên người Zenga nói: Mệnh của ta liền giao cho ngươi, chờ công kích kết thúc về sau, đem ta phóng tới dị không gian, sau đó tranh thủ thời gian chạy, nghe rõ chưa? Zenga trong cơ thể dị không gian không có không khí. cho nên đợi ở bên trong là phi thường khó chịu. Ngạnh, Jenga nghiêm túc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, năng lực tăng lên kết thúc. Ba con Pokemon đặc công cũng đạt tới max trị số. Cũng không cách nào tăng lên nữa đến càng nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Lần này cần làm chính là không lưu chỗ trống. Kurotaku nắm lấy Swampert hai mảnh vây cá. Đáp lại hắn là ba con Pokemon cuồng hống. Lên, đối với Pokédex người nắm giữ ngự tam gia tới nói. Phối hợp cơ hồ là tín thủ niết lai sự tình. Bởi vì bọn chúng là cùng thời kỳ. Bọn chúng thậm chí có thể cùng một chỗ tiến hóa. Cùng một chỗ bộc phát ra phản kích thần thú thực lực. Nhưng Swampert bọn chúng không phải. Bọn chúng đến từ địa phương khác nhau. Có được khác biệt thuộc tính. Lẫn nhau tầm đó không có Kurotaku. Bọn chúng thậm chí cả một đời cũng sẽ không có gặp nhau. Swampert có lẽ sẽ bị nó cái kia kinh khủng gastro acid liên lụy. Cho đến chết, Skeptai khả năng cả một đời đều không chiến thắng được tâm ma. Không rõ mình muốn đến cùng là cái gì. Charizard thì lại xuất sinh tại Dragon Mộ. Tại tử vong chi địa điên cuồng dãy rùa. Nhưng bây giờ, nhưng lúc này giờ phút này, bọn chúng đều là Pokemon của Kurotaku. Bởi vì Kurotaku phẫn nộ mà phẫn nộ. Bởi vì Kurotaku việc thiện nghĩa vô phản cố ngăn tại chiến trường phía trước nhất. Đồng thời, vì Kurotaku không chịu thua kém. Tranh sĩ diện, thần thú thì thế nào? Thần thú cũng là sinh vật. Các ngươi cho ta cút xa một chút. Một lam, một hồng, một xanh. Dòng nước, ngọn lửa, dây leo. Ba đạo hoàn toàn khác biệt thuộc tính năng lượng tại thời khắc này như thế nào một thể. Hóa thành nhiều màu cột sáng. Blackburn, ngọn lửa nổ tung. Hydro Cannon, pháo nước. Frenzy Plan, thực vật loạn vũ. Chỉ có ngự tam gia có thể học được. Cũng chỉ có ngự tam gia có thể đem dung hội quán thông cơ sở uy lực cao nhất chiêu thức một trong. Kurotaku ước kia vẫn cảm thấy adventure bên trong. Red bọn hắn đánh nhau thời điểm lôi kéo cuống họng hô rất ngốc. Nhưng khi hắn thân lâm kỳ cảnh, dùng cộng minh cùng dưới thân Pokemon liên hệ tới thời điểm. Hắn mới phát hiện tiếng hò hét đối với ngay tại đem hết toàn lực các Pokemon. Là một loại lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng cổ vũ. Ý là, ta với các ngươi cùng ở tại thanh âm trợ công, không ngoài như vậy. Thậm chí giờ khắc này, Mega Charizard y bọn chúng chế tạo ra hợp thể cột sáng liền bởi vì Kurotaku hò hét. Trống rỗng phồng lớn lên 4-5 phần. Oanh, cột sáng một đường phi nhanh. Gầm thét hướng hai cái không coi ai ra gì chiến đấu thần thú vọt tới. Ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Cũng làm cho cái này hai cái không coi ai ra gì Pokemon. Lần thứ nhất vừa quay đầu. Tiếp theo, Geomancy, mặt đất trưởng khống. Oblivion Wing, tử vong chi dực. Tượng trưng cho sinh mệnh Sunnier lựa chọn phòng ngự. Mặt đất toát ra hào quang bảy màu bao khỏa tại trên người của nó. Tượng trưng cho tử vong Ivertal lựa chọn tiến công. Không thể so với cứu cực kỹ cột sáng nhỏ đến nơi đâu đỏ như máu cột sáng lấy bụng của nó bị. Tiêu chuẩn cơ bản, hướng cứu cực kỹ cột sáng oanh kích tới. Khác biệt lựa chọn, đại biểu bọn chúng khác biệt thái độ. Cũng đại biểu, đánh con kia kền kền. Kurotaku gào thét lớn chỉ hướng Ivertal. Có thể thiếu một cái đối thủ tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mega Charizard y trong miệng ngọn lửa. Mega Skeptai từ cái đuôi bên trên bay vụt đi ra dây leo. Swampert phun ra dòng nước lần nữa tăng cường. Tăng lên tới cực hạn đặc công. Bổn hệ cơ sở uy lực cao nhất chiêu thức. Cứu cực kỹ trí cường dung hợp. Nhiều ngày đến nay khổ tâm nghiên cứu, huấn luyện phối hợp, tại cái này một giây hóa thành người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng kinh khủng năng. Lượng, cũng là Pokemon của Kurotaku nhóm cho đến nay, thả ra lớn nhất lực phá hoại, cực hạn phá hư, nhiều màu cột sáng cùng đỏ như máu cột sáng đột nhiên va chạm. Lập tức, không gian đều phảng phất chịu đựng không được khủng bố như thế năng lượng. Bóp méo một chút, chợt thật giống như nhân vật chính cùng đối thủ đối sóng lúc mãi mãi cũng biết sinh ra giằng co. Hiệu quả, hai đạo ánh sáng trụ lẫn nhau đánh thẳng vào đối phương. Một khắc đều không có nhường cho. Liên tục không ngừng khí lãng cũng hướng phía bốn phía tuôn ra đi qua. Ngang, Iverto cũng không nghĩ tới chính mình Oblivion Wing, tử vong chi dực, sẽ bị ba cái không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa chặn lại. Thậm chí, đúng là có rơi vào hạ phong xu thế. Nó không khỏi lần nữa gia tăng năng lượng chuyển vận. Có thể cái này đại quái điều chuyển vận tựa hồ quá mức vong ngã. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt quên đi chính mình vốn là đang làm gì. Mà chờ nó phản ứng tới thời điểm. Sớm đã chờ đợi đã lâu Sania. Lúc này đã hóa thân thành trên lục địa chi nguyệt. Moonblast, nguyệt bảo. Lóng lánh fairy thuộc tính năng lượng không ngừng đánh thẳng vào Iverto thân thể. Dù là thần thú, nó cũng phải nghe thuộc tính tương tính. Đáp thêm flying thuộc tính Iverto. Nó chính là yếu fairy thuộc tính. Cho nên, bị hai mặt giáp công Iverto phi thường bất hạnh cắt ra nó Oblivion Wing. Tử vong chi dực. Sau đó, tại cứu cực dung hợp kỹ cột sáng cùng liên tục không ngừng fairy thuộc tính tia sáng bên trong. Không ngừng chu lên, hiển nhiên đau đến cực hạn. Ánh sáng chói mắt, thôn tính hết thảy, oanh long long long, to lớn mây hình nấm dâng lên. Sau đó, là bạo tạc hình thành nhiệt độ cao, cùng kinh khủng khí lãng. Thần thú cũng có phạm xuẩn thời điểm. Xa xa nhìn thấy một màn này, lúc này cúi đầu Kurotaku trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó liền nghĩ tới, từ xưa đối sóng bên trái thua, cái này nhất định luật. Bất kể như thế nào, Mega Charizard y bọn chúng cùng Iverto ở giữa đối sóng. Tháng, dù là có Sire giúp ở, nguyên lai ta đứng đấy chính là bên phải. Kurotaku tẩy thu hồi ba con suy yếu không thôi Pokemon, bước vào nửa người trốn ở Phantom Force, tiềm linh đánh úp, trong lỗ đen Jenga trong cơ thể trước, trong đầu đột nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ, nha, không quan trọng, hết lòng quan tâm giúp đỡ a, cái này đều cứu không ra, ta cũng không có biện pháp, nghĩ xong, Kurotaku ngũ giác đều hóa thành hắc ám. Jenga cũng triệt triệt để trốn đến Phantom Force, tiềm linh đánh úp, mở ra dị không gian bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Khí lãng cũng vừa vặn lan đến gần bọn hắn vị trí này. Không có người phòng hộ tiệm cơm cao ốc cao tầng lập tức oanh đến một tiếng sụp đổ. Chỉ để lại 4 tầng trở xuống vị trí, so anime bên trong cùng trong trò chơi còn thảm. Khoảng cách tiệm cơm trọn vẹn 3.000 mét có hơn địa phương. Vô số tiệm cơm khách hàng cùng phục vụ viên môn che miệng. Hoảng sợ nhìn xem một màn này. Galax khí hậu ấm áp. Đừng nói là động đất. Ngay cả lớn một chút bão đều không có. Loại này tai nạn. Có thể là bọn hắn đời này lần thứ nhất gặp phải. Nhân lực tại bọn chúng trước mặt. Nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Mà lít nhà lít nhít trong đám người. Roman ánh mắt phức tạp nhìn xem viên kia to lớn mây hình nấm. Con mắt của nàng rất độc. Dù là xa xôi như thế vẫn là nhìn thấy Kurotaku cái kia ba con đem hết toàn lực hướng Iverto công. Kích Pokemon cũng nhìn thấy Kurotaku đem ba con Pokemon thu lại. Tiếp lấy biến mất tại bạo tạc dư ba ở trong tràng cảnh. Cái này thật đúng là mất cả trì lẫn trài. Vốn định bán Kurotaku một cái nhân tình. Chưa từng nghĩ ân tình không có bán thành. Megaki còn góp đi vào. 4-5 mét bên ngoài địa phương. Kurotaku không tới sao. Dài ôm ba cái thở hồng hộc. Mỏi mệt không thôi người. Nhìn chung quanh phía dưới. Đúng là không thể nhìn thấy Kurotaku thân ảnh. Làm sao có thể... Hắn ở lại nơi đó, dài khiếp sợ nhìn xem tiệm cơm phương vị. Hoa khôi,